Thánh Vương, chương 927, ý chí cấp khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, đám người Dương Kỳ cằn, kích tới, bất luận ý chỉ di từ cấp có bất kỳ vật gì có thể còn sống phi có người cũng có ý chỉ cấp khung N, vậy mới có thể tiến hành đối kháng. Tất cả tống chủ, tính cả những tống chủ bị Dương Kỳ gieo trồng ma thai cũng đều bị hủy diệt triệt để. Những tống chủ này đều đã từng là tồn tại vô địch, sống mấy chục nghìn năm tại bên trên thống thần cố lộ nhưng bấy giờ bị cung chư Di Hoa công kích đến, hủy diệt toàn bộ, đã trở thành tro bụi. Pháp lục của bọn hắn, thậm chí là ý chi, toàn bộ thần khi pháp bảo đều bị hấp thu, đã trở thành thuốc bổ cho cung chư Di Hoa. Cung chư Di Hoa cuối cũng dùng lại, nhìn Dương Kỳ, thản nhiên nói, Dương Kỳ, không có gì có thể ngăn cản bước chân của bốn cung, ngay cả vạn giới vương đồ cũng không thể. Đầu hàng đi, triệt để tan đi công lực toàn thận của ngươi, để ta hàng phục ngươi, trở thành nam súng của ta, ngươi sẽ đạt được thần thông vô địch, chém giết ngạo thiền. Nhìn xem, ý chỉ của ta trong nháy mắt đến cấp khủng bố, ngươi không muốn học bí pháp này sao? Vu Tê, nàng thu bi pháp tinh thần nhưng ý chi trên ngươi vẫn long trời lơ đất, căn bản không cho người nào có thể nghĩ tới ý niệm phản kháng trong đầu. Dương Kỳ cảm thấy ma thai minh gieo trồng bên trong thân thế những người kia đều bị cắn nát, trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Đấu vạn địch, ngươi cũng đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi thành một nam sủng mới. Các ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của ta hoàn toàn có thể đánh chết toàn bộ các ngươi, nhưng các ngươi hợp khẩu vị của ta sẽ không giết chết các ngươi đâu. Di Hoa cung chư lại nhìn về phía đấu vạn địch. Ngươi hợp tác cũng Dương Kỳ là bảo hố lót ra. Hắn mưu tinh kế hại ngươi, ngươi nhìn xem, trên thân thế những tống chủ ý ta giết chết có một nửa đã bị gieo trồng ma thai rồi, nói không chừng, Dương Kỳ cũng đã gieo trồng ma thai ở bên trong thân thế của ngươi rồi, hát ư, Dương Kỳ cười lạnh liên tục, những tống chủ bị ta gieo trồng ma thai đều là lòng dạ kho lương, muốn âm mưu tính toán ta. Đấu vạn địch lão huynh quang minh lỗi lạc, ta đương nhiên sẽ không âm toán hắn, nhưng ta thấy ngươi cũng không cầm cự được ý chỉ cấp khủng bố này được bao lâu nửa đầu. Trong chốc lát, tu vi của ngươi đã hạ xuống, thậm chí còn không bằng hồi này nữa. Đến lúc đó ta chưa hẳn sẽ không có cơ hội để chuyển bại thành thắng. Chuyển bại thành thắng sao? Cung chư Di Hoa cười nói, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội để chuyển bại thành thắng. Lúc này đây cho dù ngạo thiền đến đấy cũng không có khả năng chuyển bại thành thắng. Các ngươi căn bản không hiểu ý chỉ cấp khủng bố la gì, không thể chiến thắng loại ý chỉ này, không thể phá hủy, không thể phản kháng, chỉ có con đường duy nhất là thần phục. Đi chết đi, đột nhiên đúng lúc đó, sâu bên trong tim Dương Kỳ, hệ thống đại lục bạo phát ra. Lúc này đấy, hắn trực tiếp thiêu đốt 200 giọt chất lỏng, bạo phát đi ra một chướng. Dương Kỳ căn bản không quan tâm kinh mạch thân thế đứt gây, không thể thừa nhận nữa. Vốn hắn không cách nào thừa nhận loại đại lục bộc phát này, nhưng hiện tại tu vi của hắn trải qua cải tạo, tại thời điểm phần thân chu tiền truyền lại năng lượng cũng truyền huyết mạch tạo hóa vinh hằng lại cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm hắn đối kháng cung chư Di Hoa, một chướng, đều không ngừng thu lấy tinh nguyên thiên địa vũ trụ, luyện công, đem huyết mạch bản thân dung nhập trong đó khiến cho bạ loại thể chất vận mệnh hư vô giả, TH hàng giả, tạo hóa giả hòa làm một thế, huyết mạch được cải thiện lần nữa, tiềm lực bản thân tăng lên rất nhiều. Đấy là vốn liếng đế hắn đối kháng cũng cung chư Di Hoa một lần nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Bạo. Sóng không khí của hắn nổ tung tư trong lòng bàn tay đi ra, một chướng này không kém một chướng mà tu sĩ đạt tới đến đẳng cấp năng lượng 4000 mới có thể bạo phát ra, trực tiếp đánh cho sụp đổ không gian giam cầm, sau đó cả người đã bay ra ngoài, ến hành công kích cuồng bạo hơn đối với cung chư Di Hoa. Tụ tim đương chết, Di Hoa cung chư khẽ cười, không thèm quan tâm chút nào, bàn tay giơ lên, công kích hơi hơ tới, dụng thẳng vơi Dương Kỳ, lấy ý chi cương đại nhất họa giải chướng pháp này. Nhưng từng chướng của Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, mỗi một chướng đều bao hàm rất nhiều sức mạnh. Trong cơ thể hắn, chất lỏng bốc hơi càng ngày càng nhiều. Liên tiếp thi triển ra mấy chướng xong, đột nhiên hắn liên tục thét giai 9 chiều thần thông tay thượng đế cú đánh ra như vậy, mỗi một chiều thía yến vạn hóa, ẩn chứa thần thông cố quải. Một chướng này chấn động, tất cả chất lỏng thần cách chứa dụng trong cơ thể đều bốc hơi, đạt đến uy lực mà bá chủ tuyệt thế có chỉ số năng lượng 5000 mới có thể bạo phát ra. Tay thượng đế chính là thần thông sở trường của hắn, quen thuộc vô cũng, thi triển ra một chiều chín thức, liên hoàn công kích, đến chiều cuối cùng là vĩnh sinh, đại lục của thượng đế dẫn kinh bừng bừng phấn chấn. Không người nào có thể ngăn cản sát chiếu này, lấy 5000 chỉ số năng lượng quét ngang tại chỗ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nối. Sắc mặt cung chư Di Hoa thay đổi mãnh liệt, chỉ số năng lượng vượt xa suy đoán của nàng. Trên thực tế, chỉ số năng lương 3.000, mỗi lần gia tăng 1.000 đều có thế quét ngang vô phí ích một sức chiến đầu không phải gia tăng một chút mà thôi. Hiện tại không ngờ Dương ca chỉ số năng lượng 5.000 mới có thế bạo phát ra chướng pháp nà gờ pháp này là tuyệt học chỉ cao, bên trong thần tượng chấn ngụ ế sinh ra được, nàng cũng không thể không tạm thời tránh đi mũi rầm mầm mầm. Sức mạnh Dương kỳ như bùa lớn phả nu. Y, mỗi chiều đều đại lục truyền ra, mỗi một chiều đều bị cung chư Di Hoa tránh được. Cung chư Di Hoa phát ra tiếng cười, ha ha ha, ha ha ha. Dương kỳ, ta để nghe được âm thanh kinh mạch đứt gãy trong cơ thể ngươi. Có phải ngươi cưỡng ép thúc dục một môn bí pháp đúng không? Thân thể của ngươi căn bản không đủ khả năng bộc phát được ra chỉ số năng lượng 5.000. Chờ ngươi thi triển xong một chiếu này, tất nhiên, ngươi còn có thế bạo phát năng lượng, thức đấy tiềm lực của kinh mạch, khi hải đúng không? Dương kỳ căn bản không để ý tơi nàng, một chiêu cuối cùng đột nhiên đánh ra nhanh chóng, thật giống như tên đã rơi cung là không quay trở lại, hung hăng đánh về phía nàng. Một chiếu này, cung chư Di Hoa đương nhiên không có khả năng liều mạng cũng hẳn, toàn thân nhoáng lên tránh đi. Nhưng Dương kỳ dùng một quyền đánh vào chỗ trống, một khối lễ đen được mở ra, cả người không giữ thế, vọt mạnh tiến vào trong đó. Sau đó lỗ đen đóng của, biến mất không thấy gì nữa. Đặng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chư Di Hoa lúc này mới kịp phản ứng, Dương kỳ căn bản không phải liều mạng mà là đang lấy tiềm lực cuối cũng mở vạn giới vương đổ ra, trốn vào trong đó. Nàng lập tức biết mình đã mắc sai lầm. Một chiều cuối cùng của Dương Kỳ tuy rằng hung hãn nhưng lấy y chỉ cấp khủng bố của mình hoàn toàn có thể đối chiến, nhiều nhất là bị thương mà thôi. Nhưng nếu như đối chiến, ngay lập tức Dương Kỳ sẽ không còn sức mạnh, chỉ có thế để mặc cho mình xâm lược. Chư thần ấn kỳ cùng các loại pháp bảo đều rơi vào tay của mình. Bấy giờ, Dương Kỳ dùng một chướng mớ vạn giới vương đổ ra, nhảy vào trong đó, nàng cũng không có cơ hội gì nữa. Xấu trá, tiếu tử chết tiệt, không ngờ lại xảo trá như thế, đảng giận đến cực điểm. Cung chư Di Hoa ra tay toàn lực, chụp vào sâu bên trong, muốn kiệt lực bắt được quỹ tích của vạn giới vương đố, đáng tiếc là làm sao có thế được chu. Vạn nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ giới vương đồ là vật gì? Căn bản nàng không đủ khả năng nắm bắt được. Chụp một hồi mà không có hiệu quả, nàng biết rõ giờ muốn bắt Dương Kỳ là kho càng thêm khó. Lúc này đây tuy rằng nàng đại hoạch toàn thắng, nhưng đối với Dương Kỳ mà nói lại là thất bại. Đầu tiện Dương Kỳ bắt Diệp Vô Đạo đi, thực lực gia tăng lần nữa, về sau lấy được huyết mạch vĩnh hằng tạo hóa, uy lực sẽ dần dần hiện ra. Thứ hai, Dương Kỳ trộm lấy rất nhiều bảo tàng ở sâu bên trong bảo khố của năng, hiện tại bảo khố trống không, về sau Di Hoa cung phát triển sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Thứ ba, năng bị ép thi triển ra bí thuật tinh thần, khiến cho mình trong một chớp mắt tăng lên đạt tới cấp ý chi khủng bố của thần linh, trên thực tế đối với thân thế rất tổn hại. Một loạt bộc phát này, muốn trở về tu dưỡng lần nữa, tuyệt đối không phải sự tinh nửa năm hay một năm. Tổng hợp bà điếm nói tới, Dương Kỳ mới là đại hoạch toàn thắng. Phốc, bên trong vạn giới vương đố, Dương Kỳ hung hăng ngã vào một chỗ sâu bên trong hư không, phun ra một ngụm máu tươi, động hành còn có đấu vạn địch. Đấu vạn địch trông thấy sắc mặt Dương Kỳ trắng bệch, lập tức đặt tay vào sau lưng của hắn, đưa vào công lực, thi triển ra một môn bí pháp chữa thương, y đạo thống linh khởi tử hối sinh đại khí công. Từng đạo chân khi thấm thấu tiến nhập bên trong thân thể của hắn, lập tức thương thế của Dương Kỳ chuyển biến tốt đẹp lên một chút. Hắn thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt, thật là lợi ha. Bí thuật tinh thần của cung chư Di Hoa thật sự rất lợi hại, không ngờ có thể khiến bản thân tăng lên đến ý chỉ cấp khủng bố, nếu ta học xong, sức chiến đấu sẽ chính thức tăng vọt. Dương Kỳ huynh, hiện tại không nên nói nhiều như vậy. Chúng ta cuối cùng phải chạy ra tìm đường sống, đáng tiếc chính là toàn bộ tống chủ kia đều xê hết, tương lai cung chư Di Hoa sẽ là một nhà độc đại, chúng ta càng khó có thể chống lại nàng. Đấu vạn địch nói, ta lập tức trở về dầu khí huyền môn, miễn cho môn phái của ta bị cung chư Di Hoa diệt môn. Đáng tiếc thiên hạ to lớn lại không có chỗ cho dầu khí huyền môn dung thân. Không sao, Dương Kỳ nghỉ ngơi, nếu như ngươi thấy tin được ta, đem dầu khí huyền môn gia nhập bên trong vạn giới vương đồ của ta, ngươi thấy như thế nào? Cùng ta xác nhập, về sau dụng thành sự nghiệp lớn. Cung chư Di Hoa có lợi hại tới mấy, cũng không có khả năng đột phá vạn giới vương đồ để công kích chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai thiền địa đại thế biến hóa, khi thế hừng hực, không biết bao nhiêu chiến tranh gió dục mấy vần, nhưng bên trong vạn giới vương đố vẫn an toàn. Tê đấu vạn địch nghỉ ngơi một chút rồi nói. Nhưng dầu khí huyền môn của ta to lớn phi thường, trong đó còn có lão ngoan đống, ta phải thuyết phục từng người bon hắn, bằng không bon hắn chắc chắn sẽ không chịu gia nhập theo ngươi. Chuyện này ta hiểu do. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống. Ta chữa thương trước, chữa trị kinh mạch bản thân đư gầy cũng nguyên khi tổn thương, ngươi không cần lo lắng. Bên trong vạn giới vương đồ, thời gian trôi qua rất chậm, ngươi ra ngoài còn kịp di chuyển môn phái, hơn nữa chỉ sợ cung chư di hoa kia tạm thời cũng phải áp chế thương thế. Thương thế của Dương Kỳ thật ra cũng cực kỳ nghiêm trọng. Hắn quan sát trong thân thế của mình khắp nơi đều là ngần vết vỡ nát, hệ thống đại lục thần thống của Thượng Đế dẫn kinh đóng của lần nữa. Năng lượng chưa đủ, hắn rốt cuộc không cách nào thi triển ra đại một y. Thượng Đế dẫn kinh, trừ phi là tìm kiếm được thần cách lần nữa. Tư vậy được, tuy rằng sâu bên, cách dày đặc nhưng cần bản lấy nhưng thần cách tìm kiếm tê trong vạn giới vương đề toàn. Không được, cách chương.